Em ơi con ta còn thơ dại, em bỏ đi rồi anh biết sao. Nửa đêm con khóc gọi tên mẹ, sao nỡ đoạn tình nghĩa phu thê. Nếu em thôi anh con ta sẽ khổ, bão táp phong ba biển lớn sông dài, đường đời còn bao nẻo trong gai. Anh bây giờ anh biết sao đây, em đi theo nếp sống đua đòi, em nghe theo lời yêu quyến rũ, theo tiếng hò hẹn chốn đam mê, quên ước thề quên nghĩa phu thê. Mỗi lần nghe con hỏi em đâu rồi, trả lời sao đây, lòng đau xót thêm. Tuổi còn thơ ngây làm chi nên tội, em quên bổn phận bỏ tình thiêng liêng. Tiếng như kêu than sao nghe nức nở, em hỡi em ơi hãy đánh thức lòng mình. Lỡ một lần đâu lỡ lần hai, sao em còn nhắm mắt buông tay. Ai không mơ mái ấm gia đình, đâu ai đem tình yêu san sẻ, sao cứ tìm hạnh phúc xa xôi. Đây mới là hạnh phúc em ơi. Hạnh phúc em.